Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1053, con rùa đen rúc đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thằng nhóc, ngươi dám lặp lại lần nữa thử một lần. Làm Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đối diện bốn tên chàng thanh niên rối rít tiến lên một bước. Từng cái trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, chàng thượng thế cục ở khoảnh khắc gian đổi được kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Bốn tên đệ tử cũ khí thế không giảm, đồng thời nhìn về phía Lưu Kiệt, tựa hồ là muốn trước khí thế lên hoàn toàn áp đảo Lưu Kiệt. Nhưng đối mặt bốn người như vậy nhìn chăm chú, Lưu Kiệt biểu tình trên mặt như cũ không mặn không lạt. Lặp lại lần nữa thì như thế nào? Sân này lớn như vậy địa phương, hết lần này tới lần khác không thiên lệch đem vũ khí đập vào ta dưới chân. Cho các ngươi đem vũ khí cầm tới, một tiếng cảm ơn cũng không có, ngược lại là như vậy một phần giọng. Các ngươi nếu như lấy là dùng những thủ đoạn nhỏ này là có thể khi dễ ta cái này đệ tử mới nhập môn. Mà nói, đó thật đúng là để cho người giễu cợt, mọi người đều là người lớn. Chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được mình những thủ đoạn này thật sự là có chút buồn cười không? Ngay trước bốn người nhìn chăm chú, Lưu Kiệt mở miệng nói, cũng đúng như hắn nói, cái này bốn người rõ ràng là chủ động kiếm chuyện, dẫu sao hiện trường sân có thời gian địa phương như cũ rất nhiều. Lấy bốn người thực lực mà nói, làm sao sẽ liền một cái nho nhỏ linh khí trường thương cũng không khống chế tốt. Ha ha, là có như thế nào? Không phải thì thế nào? Thằng nhóc ngươi liền kêu Lưu Kiệt đúng không? Lại dám khùng như vậy. Thấy bốn vị sư huynh không những không mở miệng để cho người. Ngược lại thì bây giờ hùng hổ dọa người đứng lên. Xem ra ngươi thật đúng là không biết chúng ta linh tôn môn quy củ à? Cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra một tia cuồng ngạo thần sắc khinh thường đi ra. Giọng như cũ làm người ta chán ghét. À, vậy ta muốn ta cái này đệ tử mới nhập môn đích xác là không biết. Dẫu sao ta mới gia nhập linh tôn môn mấy ngày thời gian. Làm sao, các ngươi bốn cái hèn hạ tiểu tử muốn để cho ta biết biết. Ngươi nói ai là tiểu nhân hèn hạ? Ai làm một ít lén lén lút lút sự việc? Ta nói chính là người đó. Ta thật giống như cũng không có chỉ mặt gọi tên đi. Làm sao ngươi như thế kích động làm gì? Chẳng lẽ là trột dạ không được? Hai người đứng ở bên này, trong nháy mắt chính là mở ra môi thương khẩu chiến. Bốn phía lập tức vây quanh nổi lên một vòng những đệ tử khác. Rối rít nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Nói đi sư huynh, văn đấu vẫn là đấu võ. Mặc dù ta là mới nhập môn, bất quá có thể để cho ngươi lựa chọn. Cũng coi là nhường một chút ngươi, miễn được có người mượn mình nhập môn thời gian lâu dài ở nơi này lấn áp người mới. Truyền đi há chẳng phải là để cho người chê cười ta Lưu Kiệt. Lưu Kiệt tự cho mình cũng không phải là cái gì tốt nóng này, nhất là gặp phải loại này bắt nạt kẻ yếu người. Loại này thích nhất dựa vào thân phận mình địa vị tới lấn áp người của người khác. Nhìn qua là nhất hai người đáng ghét một loại kia. Ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói. Đã như vậy, vậy ngày hôm nay liền đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Dù sao ta thật lâu vậy không có ra tay, liền làm cầm ngươi thử một chút tay. Xem gần đây mình trường tiến không có. Thanh niên cầm đầu thanh âm nam tử rơi xuống ngay tức thì sau lưng còn lại ba người đã bắt đầu đem vây quanh tới đây những đệ tử còn lại tiến hành giải tán. Không ra hai phút thời gian, lấy hai người làm trung tâm một đạo bán kính 20 mét sân đã dọn ra. Sân nhất ở giữa, đứng vững chính là Lưu Kiệt cùng người thanh niên này đệ tử. Mỗi một năm xem ngươi như vậy mạnh miệng người ta đây là thấy không thiếu. Bất quá đến cuối cùng những người đó đều là quỳ xuống ta dưới chân cầu xin tha thứ. Một hớp một sư huynh kêu, xem ngươi người như vậy lão tử vậy gặp được qua. ngày hôm nay sẽ dạy một dạy ngươi kết quả thế nào làm người. Chàng thanh niên nhìn Lưu Kiệt hung hãn mở miệng nói, trên người đã hiện ra linh năng hơi thở đi ra, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực thực lực cảnh giới năng lực người. Vượt qua lãnh vực cấp 7, chàng trai thực lực lại là và Lưu Kiệt giống nhau như đúc, đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực. Ha ha, thảo nào thằng nhóc ngươi dám lớn lối như vậy, lại cũng là vượt qua lãnh vực cấp 7. Lưu Kiệt không có mở miệng, chỉ là đem mình linh năng hơi thở hoàn toàn thả ra ngoài. Mới vừa một thả ra, giống vậy bị đối phương cảm ứng. Vô luận ngươi có như thế nào sức, ngày hôm nay cũng cho quỳ xuống cho ta. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì, nam tử hai tay trên lại hoàn toàn hóa là màu đỏ thẫm, giống như bị ngọn lửa rung đúc vậy. Vậy trên lòng bàn tay nói dũng động, lại tràn đầy đậm đà linh năng hơi thở. Xí hòa trưởng pháp, chàng thanh niên trong miệng phát ra một tiếng giống giận. Một khắc sau thân thể đã động, cơ hồ ở ngay tức thì đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Thân thể còn chưa tới, không trung vô số màu đỏ trưởng ấn đã hướng về phía Lưu Kiệt trực tiếp xông tới đây. Kịp thời đến trưởng ấn ở ngay tức thì tới đến Lưu Kiệt trước mặt, cũng đem Lưu Kiệt trước người không gian toàn bộ phong tỏa ở. Lại là phải phong tỏa ở Lưu Kiệt đường đi. Nam tử mặc dù tâm tính ngây thơ, nhưng cái này ra tay nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Phượng hỏa niết bàn chi tù, đối phương không có vận dụng vũ khí, Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không đi vận dụng. Người này chiến đấu phong cách có chút giống như là cổ võ quân vương Lô Trường Ca, hoàn toàn không cần vũ khí, hai tay chính là hắn vũ khí. Đối mặt với đối phương trưởng ấn đầy trời, cái này trưởng ấn bên trong rõ ràng cho thấy bao hàm thuộc tính lửa hơi thở. Đối với như thế nào xử lý loại phương thức này, Lưu Kiệt lại rõ ràng bất quá. Phượng hỏa trực tiếp gia trì ở niết bàn chi tù lên. Một đạo lồng giam lúc này là để ngang trước người của hắn, đem cái này vô số trưởng ấn toàn bộ ngăn cản xuống. Hệ lửa bên trong có thể chân chính coi như tuyệt đối vương giả cấp bậc. Cái này thế gian trừ phượng hỏa ra, Lưu Kiệt còn chưa từng gặp những thứ khác ngọn lửa. Phù ưng pháp này vừa xuất hiện, vậy trưởng ấn đầy trời toàn bộ đánh ở trước người niết bàn chi tù phía trên. Trừ từng cơn tiếng vang bất ngờ, lại không có những thứ khác bất kỳ phản ứng. Làm sao có thể, ta xí hỏa trường pháp nhưng mà mạnh vô cùng chi trường. Dưới cảnh giới ngang hàng người bình thường căn bản không dám chính diện thà chống lại. Thằng nhóc này kết quả là chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn mình trường pháp nện ở vậy đột nhiên xuất hiện lồng giam phía trên lại là phát không dậy nổi bất kỳ phản ứng. Chàng thanh niên bộ dáng không tưởng tượng nổi. Ai nói không thể nào? Thân là năng lực người chúng ta, không hẳn đã sớm làm ra giác ngộ sao? Một khắc sau, Lưu Kiệt thanh âm im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở chàng trai sau lưng. Nam tử chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sau lưng trực tiếp dâng lên một đạo tường đất đi ra, chính là muốn ngăn trở Lưu Kiệt thân hình. Chàng thanh niên phản ứng không thể bảo là không kịp thời, nhưng như cũ không ngăn cản được Lưu Kiệt thế công. Tường đất còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công đồng thời, một tiếng đất bùn nổ tung thanh âm đã từ phía sau truyền ra. Một khắc sau, tường đất bên trong Lưu Kiệt quả đấm đã dò ra, chạy thẳng tới chàng trai cổ đi. Bóp, cái này không tránh kịp dưới tình huống, chỉ gặp chàng trai cổ theo bản năng rụt co giúp một cái. Một khắc sau trực tiếp là bị Lưu Kiệt bấu vào cổ, trực tiếp là từ phía sau bị bắt. Cổ xúc như thế chặt, thật coi mình là con rùa đen rút đầu không được. Đây chính là sư huynh thực lực, nhìn dáng dấp vậy bất quá như vậy thôi. Không khí bên trong truyền tới Lưu Kiệt thanh âm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối-kiu-hum